Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 80, địch thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên qua gương, Quan Dục cảm giác mình giống như đang ngâm mình trong một tầng chất lỏng thật dày. Xung quanh tựa như có vô số làn sóng đánh vào làm cho cảm quan của Quan Dục trở nên vô cùng hỗn loạn. Chờ đến khi hắn thanh tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện người vẫn mình luôn nắm tay không thấy đâu. Hắn đang đứng trong một khu rừng rậm hoàn toàn không quen thuộc. Thân thể nam nhân không có di động, nhưng tầm mắt của hắn lại không ngừng biến hóa, quét qua tất cả mọi nơi, phảng phất như đang đi theo một mục tiêu cụ thể nào đó, đuổi theo nhất cử nhất động của đối phương. Chờ hắn thích ứng với giác quan của mình, lúc này mới thấy rõ hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Thứ đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của hắn chính là một nữ nhân không ngừng chạy trốn. Nhưng mà Quan Dục lần đầu tiên chú ý tới cũng không phải dung mạo của người đó, mà là một loại quen thuộc từ trong dung mạo đối diện lộ ra. Như có như không, đó là một loại quen thuộc bắt nguồn từ linh hồn. Không quá mấy giây hắn liền phản ứng lại, bộ dạng nữ nhân này tựa hồ cùng địch có chút tương tự. Quan Dục đối với thân phận người phụ nữ này có phỏng đoán nhất định, nhưng hắn không biết vì sao mình lại nhìn thấy người con gái này. Mà hiện tại người đang đứng xem là hắn, đến tột cùng lại thuộc loại trạng thái gì? Vì sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ đây chính là lời địch nói? Bởi vì thần lực của mê vụ lưu lại mà dẫn đến, có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Thời gian tựa hồ thoát ly quỹ tích, chỉ trong nháy mắt, trời đã tối hai lần. Vị nữ nhân này tựa hồ đang tránh né cái gì đó, đã không ngừng ở trong rừng cây chạy trốn hai ngày. Mặc dù là vào ban đêm, cô ấy cũng hiếm khi ở lại một nơi trong một thời gian dài, giống như sợ bị bắt kịp. Theo quan sát của Quan Dục, suy nghĩ của đối phương dần dần toát ra như lời nói, truyền vào trong đầu hắn. Thật sự là xui xẻo. Không nghĩ tới trong phiến rừng rậm này lại thật sự tồn tại loại quái thú này. Quả nhiên vẫn không nên một mình đến loại địa phương này để thám hiểm. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Thức ăn trên người cũng sắp cạn kiệt, nhưng mình vẫn có thể cảm giác được nó vẫn đang đuổi theo phía sau, không ngừng theo dõi. Không, phải nghĩ ra một cách nào đó. Tựa hồ là bị một cỗ hàn ý sởn tóc gáy đánh thức, nữ nhân theo bản năng hướng bên cạnh lăn một cái. Một dã thú bốn chân bộ dáng quái dị đột nhiên nện vào chỗ cô vốn đang ở, thân cây tráng kiện bên cạnh ngăn ngang cắt ngang. Trên mặt đất trong nháy mắt bị đập ra một cái hố lớn. Nữ nhân mặc dù đã sớm tránh né, nhưng động tác của con quái thú này thật sự quá nhanh. Một cánh tay của cô vẫn bị kình phong của móng vuốt thú xẹt qua một cái miệng lớn. Bộ dáng đáng sợ. Máu tươi chảy đầy nửa người của cô, thống khổ tựa hồ rút đi khí lực cả người. Nữ nhân suy sụp trên mặt đất, tầm mắt mơ hồ, thân thể của cô đang kéo ý thức của cô vào vực sâu. Nữ nhân cố gắng chống đỡ tinh thần, tự cho là không ngừng di chuyển về phía rời xa quái thú. Nhưng trên thực tế thân thể của cô lại chỉ cọ về phía sau một chút. Cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ đau đớn. Dị thú trước mặt tựa hồ cảm nhận được sự bất lực của con mồi. Biểu tình không giống thú loại bình thường, dị thường sinh động, cao ngạo nhàn nhã đi tới, đi về phía nữ nhân, không chút nào chú ý tới chỗ tối phía sau. Một người khác bí mật tập trung vào nó, đọc động tác chân tay của nó, chờ đợi thời cơ. Trong cảm giác mông lung, nữ nhân đột nhiên nghe được tiếng phá không mãnh liệt. Sau đó một tiếng hét cực kỳ thảm thiết vang lên. Quái vật không ngừng tới gần mình bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt liền mất đi sự hung hăng vốn có, suy sụp ngã xuống. Một thân ảnh cường tráng ăn mặc kỳ quái từ cuối tầm mắt hiện ra, nhưng nữ nhân đã chống đỡ đến kiệt sức. Tầm nhìn của cô ảm đạm, trong mũi mơ hồ ngửi được một mùi máu tươi khiến người ta an tâm. Sau đó tất cả các giác quan đều rút đi, cả người vô lực ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Trong bụi cây, một nam nhân cao lớn mặc áo ngắn da thú, cầm vũ khí đi ra. Trên mặt anh ta còn chưa thoát khỏi trạng thái săn bắn bình tĩnh, mặt không chút thay đổi, Động tác của anh ta sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ thoải mái khiêng con dã thú tử vong kia lên. Sau đó nhìn chằm chằm nữ nhân nằm xuống vài giây, phảng phất ngây ngốc trong chốc lát. Sau đó, anh ta không biết nghĩ đến cái gì, quyết đoán dùng tay kia khiêng cô lên, nhanh chóng chạy về thôn trang. Toàn bộ hành trình không nói một câu. Người phụ nữ mất đi ý thức, nhưng Quan Dục thì không. Hắn nhìn người đàn ông trên mặt cũng có chút quen thuộc. Tâm tình phức tạp, nhưng chỉ có thể đứng xem, không thể làm gì được. Tầm nhìn của hắn theo bóng dáng xuyên qua rừng cây, bay về phía thôn trang xa lạ lại quen thuộc. Thời gian lại chật bánh, bỏ qua ngày đêm vô nghĩa. Vài ngày sau, người phụ nữ thức dậy. Hoàn cảnh xung quanh có chút yên tĩnh. Cô dường như được cứu trong tình huống nguy cấp. Sau khi hôn mê được đưa đến thôn trang của đối phương. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy những ngôi nhà khá cũ và cảnh quan thiên nhiên xa xôi. Xem ra ở nơi này, tựa hồ là thổ dân giống như bộ lạc. Chỗ sâu trong rừng rậm kia cư nhiên còn có địa phương như vậy. Thật sự làm cho cô có chút kinh ngạc. Đột nhiên, vào thời điểm cô tỉnh dậy, cánh cửa phòng đã được mở ra bởi chủ sở hữu. Và một người đàn ông quen thuộc đi vào từ bên ngoài. Chỉ từ diện mạo mà nói, nam nhân này có thể nói là cực kỳ đẹp mắt, mang theo đặc tính phương Đông đẹp trai, phối hợp với khí chất ẩn chứa dã tính, huống chi anh ta còn cứu mình, nhất thời làm cho nữ nhân sinh ra một chút yêu thích. Vừa mới tỉnh lại cô cũng không biết mình đi tới địa phương nào. An tâm trốn thoát khỏi cái chết làm cho cô bất giác ôn hòa lên tiếng. Xin hỏi, là anh đã cứu tôi sao? Cảm ơn anh, tôi tên là Địch Thái, là một nhà thám hiểm nghiệp dư. Nam nhân tựa hồ cơ bắp trên mặt không linh hoạt, từ sau khi tiến vào cũng không có thay đổi biểu tình. Sự trầm mặc của hắn làm cho Địch Thái có chút thấp thỏm. Nhưng động tác của anh ta lại hoàn toàn trái ngược với khí chất trên người anh. Nam nhân chỉ trầm mặc đi đến bên giường Địch Thái, ngồi xuống. Không nói một tiếng bôi thuốc trị thương không rõ cho cô. Trị liệu vết thương. Địch Thái vì động tác nhìn như thiện ý này mà yên lòng. Nhưng vẫn không dám cùng anh ta nói chuyện. Dù sao khí chất lạnh như băng kỳ lạ của đối phương thật sự làm cho cô không nắm chắc thái độ đối với mình. Cứ như vậy, Địch Thái ở trong phòng nam nhân. Thương thế của cô chỉ có thể tính là bình thường. Nhưng dã thú chảy xước cô kia không biết có phải mang theo độc kỳ quái gì hay không. Tạo thành vết thương cực khó chữa trị. Nếu không phải nam nhân lấy được thảo dược không biết tên. Địch Thái thậm chí hoài nghi vết thương này sẽ tự mình không ngừng mở rộng. Cho đến khi giết chết cô. Nam nhân vẫn trầm mặc như vậy. Vô luận Địch Thái đáp lời như thế nào. Anh ta đều không nói một lời. Chỉ là trị liệu. Phảng phất những thứ khác hết thảy đều không cách nào quấy rầy đến anh. Nhưng Địch Thái dần dần dám cùng anh ta bắt chuyện. Mặc dù không có đáp lại. Bởi vì cái gì cũng không nói ngược lại sẽ cảm thấy xấu hổ. Nói lời nam nhân cũng sẽ không có ý kiến gì. Vô luận nói không nói. Biểu hiện của anh ta vẫn luôn giống nhau. Cho nên còn không bằng tùy tiện nói. Thần sắc đối phương vẫn không thay đổi. Nhưng Địch Thái nhìn lâu. Vẫn không hiểu sao lại cảm thấy nam nhân đang chậm rãi trở nên nhu hòa. Cô không biết, đây là nhân loại đối với những chuyện tốt đẹp cài sẵn. Cùng với ân nhân cứu mạng bộ lọc che chắn, trầm mặc lắng nghe, thói quen trị liệu, điều này phảng phất cho Địch Thái một loại ảo giác. Nam nhân này là một người nhiệt tình hảo tâm. Đợi đến khi vết thương được chữa khỏi, mình có thể bình yên rời đi, trở lại thế giới vốn có. Cho nên biến cố đến lúc đó, trong lòng cô không dám tin chuyện như vậy có thể xảy ra với mình. Thế cho nên tinh thần mới sụp đổ. Đó là buổi sáng không có gì khác biệt so với lúc trước. Khác biệt duy nhất chính là, vết thương của Địch Thái đã hoàn toàn khỏi. Một tia dấu vết cũng không lưu lại. Cô nghĩ rằng có lẽ hôm nay có thể nói lời tạm biệt với người đàn ông đó. Nói lời tạm biệt với ngôi làng này và trở về thế giới của riêng mình. Nhưng khi người đàn ông kia đi vào cửa, Địch Thái lập tức cảm giác được bầu không khí khác với ngày xưa. Không chỉ là nam nhân, ngoài cửa sổ, ngoài cửa phòng, cũng không giống như ngày xưa. Rất nhiều người vây quanh tòa nhà này, hóa thành một vòng tròn. Trong đó còn có người trên mặt đất dùng chất lỏng kỳ quái không biết vẽ cái gì. Tầm mắt nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm Địch Thái, làm cho cô không tự chủ được cảm nhận được một loại áp bách cực kỳ quái dị. Trên mặt anh ta không còn là khoảng trống cực kỳ lạnh như băng, mà là mang theo một loại cực kỳ nhạt nhẽo cười. Nhạt nhẽo, lại nồng đậm, đó là có thể rõ ràng cảm thấy dị thường cuồng nhiệt. Làm cho Địch Thái bất giác lui về phía sau, đặt đến bên cạnh tường đầu giường. Nam nhân không để ý Địch Thái lùi bước, chỉ là tự mình đi tới. Khuôn mặt vốn làm cho người ta cảm giác đẹp trai, hiện tại nhìn qua lại mang theo một tia dị chất đáng sợ. Anh ta đột nhiên mở miệng lên tiếng, lần đầu tiên dùng giọng nói của mình nói ra lời khó hiểu. Thời cơ đã đến, tất cả chuẩn bị đều đã làm tốt. Thời cơ ngươi xuất hiện vừa vặn, vừa lúc đúng lúc thần minh ban cho. Người đàn ông lấy ra hai chai thuốc kỳ lạ từ túi của mình. Mở một chai trực tiếp và uống hết. Chất lỏng trong suốt từ khóe miệng anh ta chảy xuống, nhỏ xuống thân thể, phác họa ra một tia hấp dẫn kỳ quái. Nhưng Địch Thái không có tâm tư chú ý những thứ này. Dự cảm trong đầu cô không ngừng, làm cho cô bất giác run rẩy ra tiếng. Anh đang nói về cái gì vậy? Này, không đợi Địch Thái nói xong, nam nhân trực tiếp mở ra một lọ thuốc khác, lừa trên người ép buộc mở miệng nữ nhân ra, trực tiếp rót vào bên trong. Trong ánh mắt của anh ta mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp. Có người là thần minh, có người là đối với nữ nhân này. Ta muốn ngươi giúp ta, vì thần minh vĩ đại của chúng ta, thai nghén con dân. Nói xong câu đó, nam nhân liền một phen đem bình thuốc đổ xong ném ra sau lưng. Trong cánh tay nổi lên gân xanh ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem nữ nhân quăng lên giường. Khụ khụ, trong tiếng ho sặc, nam nhân trực tiếp bao phủ, không để ý đối với anh mà nói cực kỳ yếu ớt chống cự. Tùy ý xâm nhập cấm địa ngấp nghé đã lâu, tiếng khóc vỡ nát không khống chế được từ trong cổ họng xé rách ra. Địch Thái không hề đoán trước được loại chuyện này, dược vật trong cơ thể tự hồ dần dần phát huy tác dụng, thao túng thân thể của mình cùng nam nhân thương tổn mình cùng nhau, không ngừng phát ra cộng hưởng quỷ dị. Cô thử cự tuyệt, nhưng sự phản kháng của cô không có phát huy một tia tác dụng. Thậm chí trong đầu suy sụp nhận thức làm cho cô càng thêm bất lực. Ở trong thống khổ tuyệt vọng, tiến vào trạng thái cực kỳ cắt đứt. Thân thể phản bội cô, ý thức tựa như lơ lửng. Bên tai cô tựa hồ nghe được hợp sướng tựa như tán ca, đó là dân làng vây quanh phòng ốc. Cử hành nghi thức, tiếng ngâm sướng ồn ào lại chỉnh tề càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng vang, ầm ĩ đến Địch Thái đau đầu khó chịu. Linh hồn của cô hình như nhìn thấy bầu trời cực kỳ xa xôi. Một tồn tại mơ hồ không rõ ẩn hiện trong sương mù xám xịt. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ, một cỗ lực lượng cực kỳ to lớn từ trên trời giáng xuống, rót vào thân thể của mình. Vì thần sương mù vĩ đại, dâng lên tất cả. Nam nhân trong lúc điên cuồng sung sướng nói ra lời sùng kính. Anh ta dường như cũng cảm nhận được ân tứ đến từ thiên đường. Cả người cùng bình thường cực kỳ tương phản hưng phấn kích động. Đắm chìm trong trận, nghi thức, cưỡng bức này. Trong vài ngày tới, buổi lễ tiếp tục, nam nhân còn đang quỷ dị hưng phấn tranh thủ thời gian giải thích. Đây là vì để cho sinh mệnh chân chính ở lại trong cơ thể Địch Thái, hoàn toàn hấp thu thần minh ban cho. Địch Thái không cách nào khống chế thân thể cùng tinh thần cực kỳ sụp đổ, ý chí hoảng hốt. Không biết là dược vật hay là nguyên nhân nghi thức, cô khống chế nam nhân của mình, vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng trái tim cô đắm mình trong bóng tối lạnh lẽo, trái ngược với sức nóng của thực tế. Thẳng đến khi cô cảm thấy một thứ xa lạ sinh ra trong cơ thể đang hỗn loạn của mình, cô mới bị nam nhân kinh hỉ không hiểu sao buông tha. Trực tiếp chìm vào hắc ám vô thức, không biết là mộng là tỉnh. Cô tựa hồ nghe được một thanh âm cực kỳ mênh mông cảm thán. Trùng kích linh hồn, phôi thai này, có một cái gì đó đặc biệt. Quả nhiên do nhân loại thai nghén, sẽ có chút biến hóa. Cho dù hôn mê, cảm xúc của cô vẫn tuyệt vọng như trước. nhưng trong cơ thể đột nhiên có một cỗ nhiệt độ khó hiểu truyền đến. Phảng phất như suối nước nóng, sưởi ấm linh hồn của cô. Trong lúc vô tri vô giác tự do, cô bị cỗ khí tức kỳ lạ này trấn an. Trong thời gian kế tiếp, cô phảng phất quên đi thống khổ hiện thực, rốt cục chiếm được một lát nghỉ ngơi. Lại là mấy ngày sau, Địch Thái lần thứ hai tỉnh lại. Cô vẫn như cũ ở trong phòng quen thuộc, nhưng lúc này tâm tình lại rốt cuộc bất đồng. Nam nhân lại vừa vặn đi vào phòng. Anh ta kiểm tra thân thể Địch Thái, kiểm tra dưới ân tứ thần minh, bị mình rót vào sinh mệnh. Địch Thái cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Cô hiện tại đối với nam nhân vốn là ân nhân cứu mạng này chán ghét đến cực điểm. Nhưng lực lượng chênh lệch làm cho cô hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cô chỉ có thể quay đầu đi, biểu đạt cự tuyệt của mình. Nam nhân cũng không thèm để ý, người trong thôn trang này đều ở dưới sự dị hóa thần minh mất đi tâm tình bình thường của nhân loại. Hết thảy trong đầu bọn họ đều là sự tín ngưỡng điên cuồng của thần minh. Những thứ khác đều thuộc phạm vi không thèm để ý, khi nào tôi có thể đi. Chờ đến khi, sau khi, sinh đứa bé này ra, Địch Thái đưa lưng về phía nam nhân, hỏi ra chuyện mình muốn biết nhất. Nhưng câu trả lời của người đàn ông làm cho cô ấy không thể đoán trước. Ngươi không có khả năng trở về. Thân thể của ngươi đã trở thành tế phẩm của Ngô Thần. Cho dù sinh ra con dân này, ngươi cũng không cách nào rời khỏi nơi này. Phải tiếp tục vì Ngô Thần hiến ra thân thể. Anh đang nói về cái gì vậy? Địch Thái khiếp sợ quay lại. Không thể tin nhìn nam nhân. Nhưng nam nhân vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi kiểm tra thành quả nghi thức xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Anh ta tựa hồ mất đi dục vọng giải thích, chỉ là cuối cùng cảnh cáo một câu Địch Thái, không chứa chút tình cảm nào. Không cần nghĩ rời đi, tĩnh dưỡng thân thể cho thật tốt đi. Vì Ngô Thần thai nghén con dân, là vinh hạnh của ngươi. Nói xong anh ta liền đi ra cửa, để lại Địch Thái một mình lưu lại trong phòng. Trong lòng Địch Thái không dám tin. Tương lai của mình cho đến khi chết, đều phải ở trong một thôn trang khó hiểu kỳ diệu như vậy sao? Tuy rằng đã chứng kiến chuyện thần kỳ, nhưng trong lòng cô, vẫn không muốn tin tưởng tất cả. Không tin tương lai như lời nam nhân nói. Trong lòng cô sinh ra một cỗ lửa giận cực kỳ mãnh liệt. Đó là oán hận thứ đã phá hủy tất cả mọi thứ của mình. Cô nhớ tới lời nam nhân nói. Mình đương nhiên sẽ tĩnh dưỡng thân thể cho tốt. Bất quá không phải vì cái gì thai nghén con dân, mà là vì chạy trốn. Lúc này Địch Thái còn khát vọng hết thảy ngoại giới, còn vọng tưởng trở về bình thường. Vì thế mấy ngày sau, sáng sớm, cô cảm thấy mình rốt cục đã hồi phục trạng thái hoàn hảo nhất. Thừa dịp người đàn ông chưa đến, cô một mình đi ra khỏi cửa phòng, đi về phía con đường đã sớm nghiên cứu xong, trực tiếp tiến vào rừng rậm. Đây rốt cuộc là nơi nào? Địch Thái ở trong lòng yên lặng hỏi. Quan Dục đứng xem có thể cảm nhận được sự mê mang của cô. Nhưng so với mê mang càng mãnh liệt hơn, lại là khát vọng đào thoát. Sau lưng xa xa truyền đến tiếng bước chân truy tung. Địch Thái không dám dừng lại, chỉ có thể ép buộc chính mình. Không mục đích chạy trốn vào sâu trong rừng rậm. Nàng không biết những thôn dân kia như thế nào lại đuổi theo nhanh như vậy. Cô chỉ biết mình muốn chạy, không thể dừng lại, xung quanh dần dần tràn ngập sương mù xám, và các vị thần đã nhìn chằm chằm vào tế phẩm đang chạy trốn. Bởi vì bản chất phôi thai trong cơ thể cô rất đặc biệt mà làm cho vị thần này không muốn từ bỏ. Nhưng vị thần này sẽ không tự mình ra tay ngăn cản. Dù sao nhân loại cũng không thể thoát khỏi khu vực này. Dân làng tin vào thần linh cuối cùng sẽ tìm được cô. Đưa cô trở về thôn trang của mình. Địch Thái sợ dã thú, cũng sợ thôn dân. Cô biết mình ở trong rừng rậm tràn ngập sương mù lạc đường, nhưng cô không thể làm gì được, cũng không cách nào dừng lại. Nhìn chung, không có gì sai khi tránh xa ngôi làng đó. Bất chi bất giác, tiếng truy tung phía sau biến mất. Địch Thái bước vào một mảnh lĩnh vực cực kỳ an tĩnh. Cô phục hồi tinh thần mới phát hiện chung quanh không có thanh âm, cũng không có động tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới đình trệ, hết thảy đều mất đi sinh mệnh khí tức. thực vật trước mặt phảng phất chủ động mở ra một con đường. Dưới sự hoảng hốt của Địch Thái, không hiểu sao cảm nhận được một loại dẫn dắt, đi về phía cuối đường. Chỉ chốc lát sau, cô liền đi ra khỏi rừng rậm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô mới phát hiện, thế giới đình trệ, thực vật nhường đường, cũng không phải là cô đi tới lĩnh vực kỳ lạ, mà là một sự tồn tại kỳ lạ, đang tới gần cô, đó là một con thú, tựa như dãy núi, toàn thân ngăm đen, ảm đạm vô quang, phảng phất hết màu sắc trên thế gian đều không thể bị nó phản xạ, có thể đập vào mắt, chỉ có hư vô. Nó lẳng lặng nằm sấp trước mắt Địch Thái, phảng phất như một tòa sơn mạch màu đen, con ngươi khổng lồ suy yếu ẩn giấu dưới mí mắt nặng nề, phảng phất như một lão giả sắp chết. Đó là một vị thần gần ngã xuống, đó là một sự tồn tại bị giam cầm ở đây. Sương mù chọn thôn trang này, có một phần nguyên nhân chính là phát hiện ra thần linh ẩn giấu ở nơi này đã yếu đi, thừa dịp nó hư yếu, bao vây nó, hấp thu năng lượng của nó. Và bây giờ, sức sống của sương mù là vô tận. Vào đêm trước khi kết thúc cuộc đời của nó đã gặp Địch Thái đang chạy trốn khỏi làng. Địch Thái thai nghén phôi thai. Bất cứ khi nào các vị thần tồn tại đều sẽ ảnh hưởng đến thế giới, cho dù vị thần đó có yếu đuối hay không. Vì vậy, sự thay đổi đã xảy ra. Thế giới tựa hồ trong nháy mắt sinh ra thai động. Địch Thái không hề cảm giác. Nhưng vị thú hắc hắc sơn này, sương mù màu xám cho vẫn nhìn chăm chú, đều chú ý tới nguồn gốc của cỗ thai động kia. Nhưng muốn nói cảm thụ sâu sắc nhất, nhất định là quan dục không thuộc về phiến thời không này. Vẫn luôn đứng xem, trong đầu hắn, đột nhiên cảm nhận được một loại thức tỉnh đặc thù. Phảng phất ý thức trong nháy mắt sinh ra ở nơi này. Đó là sinh mệnh chi thai còn chưa ấp nở. Vô tri vô giác bị đè ép trong cơ thể một sinh mệnh khác. Trong nháy mắt có được xúc cảm cụ thể. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy sự đông đúc của mình bị áp bức trong máu và thịt. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy sự phụ thuộc vào cuộc sống của một người khác. Đứa trẻ bắt đầu cảm thấy cùng tồn tại với chính mình. Một trái tim khác đập, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của bản thân. Đó là một cái thần thai sinh ra. Hai vị thần minh cùng cảm giác được điểm này. Đó là khi Địch sinh ra, quan dục ý thức được điểm này. Thì ra, ý thức của Địch bắt nguồn từ thời khắc này. Thì ra, Địch từ trong cơ thể người mẹ của mình đã bắt đầu có ý thức tồn tại. Quan dục vẻn vẹn chỉ là cảm giác một bộ phận cực nhỏ của thiếu niên. Liền cảm giác mình sắp phát điên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trải nghiệm kỳ lạ như vậy. Từ lúc sinh ra đã bắt đầu thanh tỉnh trải qua. Hắn nghĩ về tai nạn mà Địch Hạt đã đề cập đến khi hắn hỏi về màu da của Địch trước đó. Phúc trí tâm linh bình thường. Quan dục trong nháy mắt liền rõ ràng. Hiện tại đang phát sinh. Chính là chuyện ngoài ý muốn kia. Nguyên bản chỉ là phôi thai tác dụng không rõ. Dưới ảnh hưởng của thần lực bên ngoài, rốt cục lộ ra bản chất của nó, lột xác thành thần thai hoàn chỉnh, thần thai sinh ra trong cơ thể Địch Thái. Đối với hai vị thần minh ở hiện trường mà nói, đều là vui mừng ngoài ý muốn. Con thú hắc sơn vốn tối tăm ánh mắt đột nhiên phát ra ánh sáng, hướng nữ nhân loại mở miệng to của mình. Nếu nó có thể cắn nuốt thần thai này, rất có thể mượn lực lượng bộc phát, sau đó trốn thoát, đạt được khả năng tái sinh. Sương mù màu xám cũng không cam lòng yếu thế. Một trong những tín đồ của hắn ta rốt cục chạy tới nơi này. Một cây gai màu xám chứa đầy thần lực đột nhiên bay ra, ngăn cản hành động của hắc sơn chi thú trong nháy mắt. Sau đó sương mù đầy trời tràn ngập. Thân ảnh Địch Thái trong nháy mắt đã bị sương xám cắn nuốt. Con thú hắc sơn ra sức công kích bình chướng trước mặt. Nhưng, sương mù, chung quy không phải là thần minh gầy yếu. Hắn ta vào giờ khắc này liền quyết định cái chết của con mồi đã suy yếu hồi lâu. Tiếng thú to lớn vang vọng khắp trời. Đó là thanh âm cuối cùng của một vị thần minh. Địch Thái trong sương mù vẫn không thanh tỉnh. Thẳng đến lúc này mới bị tiếng động mông lung mà thảm thiết chấn nhiếp tỉnh lại. Trước mắt cô là thân ảnh nam nhân làm cô sợ hãi. Thần sắc đối phương cực kỳ áp lực, phảng phất ẩn chứa phẫn nộ cực sâu. Đó là một loại lạnh như băng sắp bộc phát. Nam nhân không nói một lời, cực kỳ hung hăng đi tới trước mặt Địch Thái. Không biết đánh vào đùi cô ở chỗ nào. Trong nháy mắt liền làm cho dưới đùi cô mất đi chi giác. Rốt cuộc đứng không nổi. Bằng cách này, người sẽ không thể trốn thoát. Nam nhân tự hồ là đối với tế phẩm thần minh không đủ nghe lời mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng trong giọng nói lại cực kỳ hiếm thấy ẩn chứa một tia cảm xúc thuộc về mình. Phảng phất chính anh cũng đối với nữ nhân này chạy trốn cảm thấy đặc biệt không vui. Bất quá mất đi tâm tình nhân loại bình thường anh ta sẽ không chú ý tới loại chi tiết này. Mà Địch Thái bởi vì sợ anh ta không ngừng kéo thân thể lui về phía sau, liền càng sẽ không chú ý tới. Phía sau là cảnh tượng quỷ dị của sương mù, dung hợp thi thể thần minh. Người đàn ông không nói một lời khiêng Địch Thái trở về phòng ốc của mình. Mượn danh nghĩa thai nghén con dân, lần nữa ép buộc cô. Tựa hồ là bị ảnh hưởng của thần minh nhìn thẳng. Tinh thần của Địch Thái có chút dị thường. Cô thỉnh thoảng sẽ ngẩn người trong thời gian dài. Bất chi bất giác nói những lời nói cực kỳ khó hiểu. Phảng phất như tin tức đến từ một thế giới khác. Cô đột nhiên thừa nhận tất cả mọi thứ liên quan đến các vị thần. Nhưng vẫn chán ghét đến cùng cực. Không muốn tiếp xúc. Thậm chí phản xạ đọc thuộc lòng kiến thức bên ngoài. Muốn thôi miên chính mình. Trở lại bình thường, cô vẫn như cũ kháng cự nam nhân tiếp xúc, nhưng dưới lực lượng tuyệt đối cường thế của nam nhân, cùng với tâm tình cá nhân càng ngày càng rõ ràng không cách nào chống cự. Chỉ đành phải thừa nhận, cô như cũ vẫn muốn chạy trốn, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại trải nghiệm chạy trốn ban đầu, đều đột nhiên hoảng hốt, sau đó tựa như mất trí nhớ, thoáng cái liền không còn suy nghĩ chuyện chạy trốn nữa. Loại tình huống này liên tục phát sinh, chu kỳ lại bắt đầu, mà tất cả những điều này đều bị thần thai sớm sinh ra ý thức nhìn thấy, dưới sinh tồn khác thường như thế, ghi nhớ trong lòng. Rốt cục, sinh mệnh trong cơ thể Địch Thái sắp giáng sinh. Nam nhân mời tế ti phụ trách sinh sản trong thôn, lợi dụng thần lực trợ giúp Địch Thái sinh con. Kỳ quái chính là, nam nhân là người da vàng, Địch Thái cũng là người da vàng. Sinh ra hài tử, da lại là màu nâu. Đứa bé này vừa sinh ra đã mở mắt mình. Đứa bé không khóc nháo, không kêu loạn, chỉ lặng lặng nhìn thế giới chung quanh. Người chung quanh, trong ánh mắt kia, phảng phất không phải là một nhân loại, mà là thứ gì đó khác biệt. Thôn dân không có ai biểu hiện khác thường. Bọn họ tuy rằng đối với màu da có chút nghi hoặc, nhưng thần minh lại nói cho bọn họ biết không cần để ý, cho nên bọn họ cũng không thèm để ý, bao gồm cả nam nhân thai nghén ra đứa bé. Phản ứng tựa như không phải người. Trong mắt bọn họ chỉ là hết thảy không có ý nghĩa. Bọn họ chỉ cần nghe theo ý chỉ của thần minh. Những thứ khác đều không sao cả. Duy nhất có chút dị thường, chính là Địch Thái. Cô không phải là sợ hãi, hoặc kỳ lạ, hoặc sợ hãi. Nhưng cười vô cùng hạnh phúc, giống như một người mẹ thực sự mong đợi sự ra đời của đứa trẻ. Nhưng ai cũng biết, đó là không thể. Mặc dù vậy, không có dân làng ngạc nhiên. Sau khi sinh hoàn thành, họ sẽ trở lại công việc của họ, tiếp tục cống hiến cho các vị thần. Nam nhân vốn có chút nghi hoặc, nhưng đầu óc chậm chạp dị thường làm cho anh ta khó có thể lý giải cảm xúc bình thường. Trung quy, anh ta vẫn không để ý những chuyện vặt vãnh không liên quan đến thần minh này. Trong phòng ốc chỉ còn lại Địch Thái cùng Địch vừa mới được sinh ra. Nữ nhân đem hài tử ôm vào trong ngực, cực kỳ ôn nhu, nhưng trong lời nói ra, lại ẩn chứa điên cuồng khác thường. Quả nhiên, tất cả đều là giả. Tôi nhất định là đang nằm mơ. Mặc dù nó là giả, nhưng đối với con, tất cả đều là sự thật đi. Mặc dù mẹ không biết con, bất quá nếu như đã đến nơi này, con nhất định sẽ rất đau đớn. Hãy để mẹ giúp con giải thoát đi. Vốn đã dị thường điên cuồng, sau khi nhìn thấy hài tử của mình không bình thường, rốt cục bộc lộ ra. Tinh thần của Địch Thái trong tuyệt vọng, trong thống khổ, nhìn thẳng vào ảnh hưởng của thần minh, đã hoàn toàn trở nên vô thường cùng hỗn độn. Lúc cô có thể bảo trì thanh tỉnh rất ít, nhưng cho dù điên cuồng, tựa hồ cũng mang theo một loại ôn nhu tàn nhẫn. Cô ôm đứa nhỏ thai nghén từ trong cơ thể mình, thần sắc nhu hòa, rốt cục đem bàn tay của mình bóp về phía cổ, nhìn qua vô cùng yếu ớt. Bàn tay không tính là gầy yếu, không chút do dự ra sức siết chặt, phảng phất như muốn xóa đi bi kịch nhỏ yếu kia, giống như là muốn giết chết bi kịch thuộc về mình. Cách chương.